One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Tiểu Sửu Bắc ghi: Ai, ta chỉ là một mới xuất đạo tân nhân. Đường phía trước hung hiểm dị thường, sinh mệnh tùy thời đều có thể chịu đến uy hiếp. Kaya, quên mất ta đi, ngươi là một cô gái tốt, tin tưởng ta, ngươi sẽ có mỹ mãn hạnh phúc. Tuy là tình thương không cao, thế nhưng Zoro vẫn là nhìn ra Kaya trong mắt ái muội. Phần ân tình này, Zoro không dám cũng không có thể tiếp thu. Sinh tử cũng không biết, có tư cách gì đi thương tổn một cái thiện lương khéo léo cô nương đây. Hơn nữa Kaya trời sinh người yếu, mình cũng không dám nói tự bảo vệ mình vô ưu. Nếu nàng có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Zoro chắc chắn hối hận. Cái này căn bản không phải nguyên bản tình tiết. Làm Kaya chạy đến cạnh biển thời điểm, sớm đã mệt thở gấp không ngừng, trên trán càng là thấm đầy hương hãn. Nhỏ bé phong bộ ngực, theo kịch liệt thở dốc, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt vậy không ngừng phập phồng. Zoro chứng kiến xa xa dần dần biến mất ở bích thủy lam thiên. Trời xanh, giao tế chỗ bóng thuyền. Kaya thất thanh hô to, liều mạng vẫy tay, nhưng là Zoro cũng không có phát hiện. Ngoại trừ bên tai vù vù thổi qua tiếng gió thổi, không có ai đáp lại nàng. Ô ô, rốt cuộc Zoro Tu La thuyền hải tặc hoàn toàn biến mất ở biển rộng mênh mông trong. Kaya hai tay ôm đầu gối, ngồi chồm hổm dưới đất khóc giống không ngừng. Nóng bỏng nước mắt lã chã chảy dòng, tựa như khả ái nhất bảo bối bị mang đi một dạng. Nội tâm nhất thời bị rút sạch, một hồi vắng vẻ, người cũng biến thành mờ mịt đứng lên. Kaya, Usopp đuổi tới cạnh biển, thấy Kaya ngồi chồm hổm dưới đất khóe mắt rưng rưng, hai mắt sưng đỏ, hiển nhiên sớm đã khóc, vội vàng lo lắng hỏi, Usopp, sao ngươi lại tới đây? Kaya hốt hoảng đứng dậy, len lén xoay người, dùng góc áo xoa xoa khóe mắt lệ ngân, không muốn bị Usopp thấy được nàng chật vật yếu ớt một mặt. Zoro bọn họ đi rồi chưa? Usopp nhìn tiền phương đại hải, vội vàng hỏi, ừ, đều đi nha, thanh âm tràn ngập thất lạc, xen lẫn nồng nặc không nỡ. Usopp cũng không có quan tâm cái này, chỉ là nặng nề thở dài, ánh mắt nhìn xa xa đại hải, đột nhiên trở nên kiên định. Ta cũng muốn hướng Zoro đại ca giống nhau, ta cũng muốn dương bườm ra biển, luôn luôn một ngày, ta nhất định sẽ trở thành dũng cảm nhất trên biển chiến sĩ. Zoro nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, sự xuất hiện của hắn lại biến đến thành Usopp người dẫn đường. Nếu không, Usopp cũng sẽ không vội vàng như thế rời bến. Vì sao không để cho Usopp lên thuyền? Nếu như Luffy, nhất định sẽ mời, điểm ấy không hề nghi ngờ. Thế nhưng, Zoro càng coi trọng sự can đảm, càng coi trọng đối phương ý chí. Phía trước kinh cức tùng sinh, tay giỏi như lâm. Tuy là lữ trình trong có Usopp, sẽ trở nên càng khôi hài, càng sung sướng. Thế nhưng, Zoro không phải hy vọng, bởi vì khôi hài, đem mệnh đều làm không có. Không có khám phá sinh tử cùng không sợ gian hiểm quyết tâm. Zoro không phải hy vọng đối phương đơn giản lên thuyền của mình. Chính mình đoàn hải tặc, là Tu La đoàn hải tặc, không phải ngắm cảnh du lịch đoàn, còn như mời Johnny Joseph. Bất quá là tạm thời làm bạn mà thôi. Zoro cũng biết, bọn họ chí không ở chỗ này. Thế nhưng, một ngày mời Usopp, Zoro liền rốt cuộc không có cơ hội hối hận. Tuy là Đông Hải là tứ đại hải khu vực hải tặc thực lực yếu nhất hải vực, thế nhưng, Zoro không thể không phòng ngừa chu đáo. Zoro tin tưởng, luôn luôn một ngày, sẽ ở phía trước trên biển khơi cùng Usopp gặp nhau lần nữa. Hy vọng cái kia một ngày, Usopp sẽ trở thành để cho mình nhìn với cặp mắt khác xưa trên biển chiến sĩ. Zoro đại ca, phía trước cách đó không xa chính là quả quýt trấn. Thật thật xin lỗi, trong chốc lát hướng đi lầm, làm trễ nãy đi Ác Long đảo hành trình. Ta bây giờ lập tức cải biến hướng đi. Hai ngày sau, Johnny mới phát hiện nghĩ sai rồi hướng đi, nhất thời vẻ mặt xấu hổ. Vội vàng hướng Zoro thừa nhận lệch lạc. Zoro không biết nói gì. Ba người cũng đều không hiểu Hằng Hải, chỉ biết chém người ăn uống. Không có Nami, xem ra thực sự không được. Nghĩ đến Nami, Zoro trước tiên trong đầu liền lóe ra Nami bóng dáng. Nàng mới là đã biết con thuyền Nami thích hợp nhất nhân tuyển. Quả quyết chấn, đúng vừa lúc sẽ đi gặp sở hữu Haosoku vận khí Bắc Ghi. Biết một chút về vị này khôi hài vô địch, sung sướng vô hạn trong truyền thuyết nam nhân. Không cần, đang ở quả quyết chấn cặp bờ đi. Zoro thu hồi trường kiếm trong tay, mặt mang mong đợi gật đầu nói. Quả quyết chấn là tọa lạc tại Đông Hải bên bờ một tòa trên đảo nhỏ, một cái mỹ lệ chấn nhỏ. Đường phố ngăn nắp sạch sẽ, ven đường cỏ xanh thành ấm, hoa cỏ đem cùng loại cổ Âu chấn nhỏ điểm chuế càng thêm điềm tĩnh mỹ lệ. Zoro ba người dừng thuyền cặp bờ, đạp ở cát đá lát thành mặt đường bên trên, một loại kiên định mà cảm giác yên lặng tự nhiên mà sinh. Ở trên biển đi, người mãi mãi cũng là không có có căn cơ bèo tấm một dạng. Nước chảy bèo trôi, không biết chỉ một lúc trôi đến phương nào. Ngoại trừ mạo hiểm mùi vị, càng đừng hy vọng xa vời một tia tĩnh mịch. Coi như chốc lát an tĩnh, cũng chỉ bất quá là tiếp theo bão táp nổi lên mà thôi. Mùi nguy hiểm xưa nay sẽ không rời bỏ ngươi. Bành, một tiếng vang thật lớn, để yên tĩnh chấn nhỏ, nhất thời trở nên ồn ào náo động ầm ĩ đứng lên. Xa xa một cái nhà phòng nhỏ, bị một phát to lớn đạn pháo, đảo mắt san thành bình địa, không trung khói đặc cuồn cuộn, tràn đầy nồng nặc mùi thuốc súng. Tinh xảo phòng nhỏ, đảo mắt biến thành hài cốt. Một màn này, để Zoro đám người vừa vặn chuyển tâm tình, nhất thời rơi vào hầm băng. Không xong thấu, không xong, không xong, Bắc Ghi đoàn hải tặc đánh thôn. Chạy mau a, theo hoảng sợ tiếng quát tháo, cư dân của trấn nhỏ triệt để táo động, từng cái điên cuồng chạy về phía đường phố, không giúp người đi đường chen lấn chạy trốn tứ phía. Chạy chối chết tựa như chạy, tiếng quát tháo, mà vừa rồi cái kia một phát đạn pháo, bất quá là một khúc nhạc dạo mà thôi. Theo sát mà không lâu lắm, phát thứ hai, đệ tam phát pháo đạn theo nhau mà tới, để chấn nhỏ càng thêm sôi trào. Siêu, một phát đạn pháo xoa to lớn Hibana, chạy Zoro ba người phương hướng trực tiếp bay tới. Zoro đại ca, nguy hiểm, Johnny hai người vội vàng la lớn. Mới vừa đến trấn nhỏ, lại tặng ta như vậy một món lễ lớn. Bác Ghi, người thật đúng là háo khách. Theo thanh âm lạnh như băng truyền ra, Zoro thương bang một tiếng. Wado Ichimonji từ trong vỏ kiếm đạn xạ ra. Zoro nói tay huy kiếm, thả người nhảy đến giữa không trung, lăng không một cái quỷ tràm, cứng rắn đạn pháo, nhất thời bành một tiếng, không đợi gần người, trở nên tứ phân ngũ liệt. Ở giữa không trung triệt để bạo liệt, to lớn hỏa cầu, bay thẳng hướng bầu trời. Một cỗ khí lãng, nhường đường bên người đi đường, nhịn không được một hồi ngã trái ngã phải. Người kia là ai? Người đi trên đường, chứng kiến Zoro xuất thủ. Cước bộ tuy là không ngừng, thế nhưng đều là một hồi mục trừng khẩu ngốc. Không biết cái này vừa mới xuất hiện nam tử xa lạ, đến tột cùng cái gì nguồn gốc? Dĩ nhiên có thể đem đạn pháo đánh cho tứ phân ngũ liệt. Mọi người không nên hốt hoảng, không cần loạn, theo ta cùng nhau chạy phía hậu sơn. Một cái râu tóc ngân bạch lão hán chống ba tong, lớn tiếng hô, là, vâng, đúng, bu đồ trấn trường. Hốt hoảng đoàn người nhìn thấy lão nhân xuất hiện, nhất thời an tĩnh rất nhiều. Zoro lại bước nhanh hơn, mang theo Johnny hai người men theo đạn pháo bay tới phương hướng về phía trước phần cuối chạy tới. Không thể để cho Bắc Ghi lại như thế làm sằng làm bậy, nếu không trấn nhỏ liền triệt để bị hủy. Đại gia bỏ một ép bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.